Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1204. Vong linh quốc gia, chương 1212. Vong linh quốc gia không có đường vòng. Đoạn Thu trực tiếp đi ngang qua hắc ám xâm lâm. Đại khái đi 3 ngày đội ngũ mới đi ra khỏi đi. Đoạn Thu cứ như vậy mang theo mình vong linh bộ đội. Không có bất kỳ cái gì muốn ẩn tàng ý tứ. Lúc bắt đầu Đoạn Thu chỉ là thả ra hơn 50 người. Đến bây giờ Đoạn Thu thả ra hơn 200 người, đều là trí tuệ vong linh. Mặc dù tại vong linh không gian bên trong trí tuệ vong linh cũng có thể tu luyện, nhưng không có ngoại giới đến nhanh, mà lại viên tinh cầu này đều là vong linh tinh cầu. Thích hợp nhất vong linh sinh tồn địa phương, ở chỗ này liền cùng Đoạn Thu tại Long Mạch, có thể gia tốc vong linh tiến đoạn. Tử vong kỵ sĩ, âm ảnh thích khách, bất tử pháp sư, u hồn ma nữ chờ một chút tạo thành đội ngũ chậm rãi tiến lên. Cũng chỉ có vong linh triệu hồi sư mới có thể tổ chức cường đại như vậy đội ngũ. Trên đường đi gặp không có trí tuệ vong linh sinh vật liền sẽ bị giải vong linh bộ đội giải quyết. Tìm tới khoáng hiếm thấy thạch hoặc là dược thảo liền sẽ thu thập. Những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Còn tốt hắc ám xâm lâm bên trong không có cái gì cao cấp vong linh sinh vật. Không phải dạng này nghênh ngang tiến lên, khẳng định sẽ bị công kích, ngoại trừ trước đó đối phó vong linh mãnh tượng, tại cũng không có gặp một cái ra dáng vong linh sinh vật. 3 ngày qua này, gặp vong linh sinh vật đều là thiên cấp hoặc là mới vừa tiến vào thánh cấp. Đều không cần Đoạn Thu xuất thủ, chỉ là hắn vong linh bộ đội liền có thể giải quyết. Mấu chốt là Đoạn Thu cùng cái khác vong linh triệu hồi sư không giống. Cái khác vong linh triệu hồi sư đều là thủ hạ lợi hại. Thực lực bản thân không mạnh, nhưng Đoạn Thu khác biệt, hắn tự thân lợi hại, thủ hạ vong linh không được. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao tại chủ vị diện, Đoạn Thu rất khó để vong linh bộ đội đi chấp hành nhiệm vụ. Đi ra hắc ám xâm lâm không lâu. Trong đội ngũ âm ảnh thích khách cùng cốt long kỵ sĩ liền phát hiện trí tuệ vong linh tung tích. Tại mấy cây số bên ngoài phát hiện một tòa hủy hoại rất nghiêm trọng pháo đài. Nơi nào có quang mang truyền ra, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái trí tuệ vong linh điểm tụ tập. Xuất phát, chúng ta đi cái nào pháo đài? Đoạn Thu nói thẳng, hắn hiện tại có vong linh triệu hồi sư cái thân phận này. Liền xem như gặp chân chính trí tuệ vong linh cũng không sợ. Đoạn Thu vong linh bộ đội cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía pháo đài mà đi. Dạng này nghênh ngang quá khứ, tự nhiên là bị cái này vong linh điểm tụ tập phát hiện. Phá hư nghiêm trọng trên tường thành xuất hiện khô lâu cung tiễn thủ. Còn có một số khô lâu ma pháp sư cùng vong linh sinh vật bắt đầu đề phòng. Vong linh thế giới liền cùng chủ vị diện, chỉ là sinh mệnh hình thái khác biệt mà thôi. Rất nhanh đội ngũ liền đi tới trung quang tòa thành, lúc đầu coi là muốn đánh một trận mới được. Ai biết trên tường thành một chút trí tuệ vong linh nhìn thấy Đoạn Thu mấy người sau liền từ bỏ đề. Phòng, cứ như vậy Đoạn Thu mang theo vong linh đánh bộ đội tiến vào pháo đài. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nơi này cũng coi là một cái an toàn nghỉ ngơi điểm. Bọn hắn chủ yếu là sợ hãi không có trí tuệ khát máu vong linh cùng tà linh. Tôn kính vong linh triệu hồi sư đại nhân, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Một mặc nhăn ba Brazil phục cương thi đi tới hỏi, Đoạn Thu không nói gì, mà là thủ hạ một thánh cấp tử vong kỵ sĩ tiến lên hỏi. Nói một chút tình huống của cái thế giới này. Chúng ta mới vừa tới đến nơi đây, gần nhất vong linh quốc gia muốn làm sao đi, tử vong kỵ sĩ đại nhân, thế giới này tên là Minh U Lan Chi Tinh, là một viên cấp 2 vong linh tinh cầu, gần nhất vong linh quốc gia tên là Long Huyết Linh Thành. Cách nơi này rất xa, hướng phía đông phi hành khoảng 3 tháng, nếu như cưỡi truyền tống trận thì cần muốn 2-3 ngày. Nếu như các đại nhân muốn đi qua, có thể hướng phía đông tiến lên, gặp vong linh khu tụ tập hỏi một chút đường là được rồi, ngươi nói rằng tình huống của cái thế giới này đi, Tử Vong kỵ sĩ nói. Vong linh ở giữa chính là cường giả vi tôn. Đoạn Thu Chi đội ngũ này sức chiến đấu thế nhưng là mạnh vô cùng. Cho nên loại giọng nói này không có gì không đúng. Vong linh không chỉ là u linh cùng tử vong kỵ sĩ loại hình. Còn có cương thi, hấp huyết quỷ chờ một chút hắc ám thuộc tính đều tính. Có thể nói chỉ cần là tại vong linh vị diện sinh tồn sinh vật. Đều có thể gọi là vong linh. Được rồi đại nhân, cương thi nghe xong lập tức cung kính nói. Thế giới này có bốn cỗ thế lực. Tử linh vương tộc, long huyết vong linh, thú linh vong hồn, còn có sinh mệnh quốc gia. Trước ba cỗ thế lực đều là vong linh tộc, cái cuối cùng là thế giới này còn sót lại sinh mệnh có trí tuệ tạo thành quốc gia. Bởi vì rất cổ lão lời thề, cho nên sinh mệnh quốc gia mạo hiểm giả sẽ không tiến nhập vong linh thế lực phạm vi. Mà vong linh ba cỗ thế lực cũng sẽ không tiến công sinh mệnh lĩnh vực. Đương nhiên, nếu như song phương thành viên ngộ nhập đến thế lực của đối phương phạm vi, vậy coi như là bị giết chết cũng sẽ không nói cái gì, cương thi nói xong đoạn văn này sau thở dốc. Một hơi mới tiếp tục nói. Không nói sinh mệnh quốc gia, tử linh vương tộc là đã từng nhân loại một quốc gia. Bởi vì một trận tai nạn cho nên đều biến thành vong linh. Cho nên quốc gia này vong linh đều là nhân loại hình thái. Long huyết vong linh thì là cùng long tộc có liên quan vong linh. Có nhân loại cũng có thú loại, mà sau cùng thú linh vong hồn chính là thuần ma thú tạo thành vong linh. Hiện tại ba cái vong linh quốc gia tạo thế chân vạc. Mặc dù có một ít cỡ nhỏ chiến tranh, nhưng đều là một chút tiểu đà tiểu nháo, ngoại trừ ba cái vong linh quốc gia. Còn có một số cỡ nhỏ quốc gia, chỉ là không có cái này ba quốc gia lớn, cụ thể ta cũng không biết. Đại nhân nếu như muốn biết có thể đi gần nhất chủ thành hoặc là cỡ lớn vong linh điểm tụ tập mua. Sắm tư liệu thế giới này có hay không giống như chúng ta mới vừa tiến vào mạo hiểm giả. Đoạn Thu nghe xong hỏi. Cương Thi nhẹ gật đầu. Tự hồ biết Đoạn Thu sẽ như vậy hỏi đồng dạng. Có, mà lại rất nhiều. Thường xuyên sẽ có những tinh cầu khác hoặc là vị diện tới vong linh. Hướng ngài cường đại như vậy vong linh triệu hồi sư cũng rất ít gặp. Đại bộ phận đều là học đồ, hay là đến tìm kiếm thủ hạ cấp thấp vong linh triệu hồi sư, cái này mai hắc ám kết tinh cho. Ngươi, gần nhất cỡ lớn điểm tụ tập tại phương hướng nào? Đoạn Thu nói xong cũng ném đi qua một viên lớn chừng ngón cái hắc ám kết tinh. Loại vật này trên đường đi góp nhặt rất nhiều, cho nên cũng không đau lòng. Mặc dù đối với Đoạn Thu bọn người vô dụng, nhưng đối tên này cương thi lại khác biệt. Hắn cứng ngắc trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, tiếp nhận hắc ám kết tinh sau lập tức cung kính nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, gần nhất cỡ lớn điểm tụ tập tại phía đông, dọc theo vùng rừng rậm này biên giới đi thẳng. Đại khái đi đến thảo nguyên thời điểm liền có thể nhìn thấy, tình báo hỏi thăm cũng không xê xích. Gì nhiều, đám người không có dừng lại, lúc này liền tăng tốc bước chân đi đường, tất cả mọi người đều có tọa kỵ, không phải U Linh mã chính là Khô Lâu mã, liền ngay cả Đoạn Thu đều cưỡi một thớt như ẩn như hiện U Linh mã. Đây là tại hắc ám xâm lâm bắt được, đương nhiên, có tọa kỵ không có nghĩa là chính là kỵ sĩ, đây chỉ là phương tiện giao thông mà thôi, dù sao Đoạn Thu vong linh không gian rất lớn. Nhiều một ít vong linh sinh vật cùng ít một chút cũng không có gì khác biệt. Mảnh này hắc ám xâm lâm hay là vô cùng to lớn. Đoạn Thu bọn người chỉ là đi một góc mà thôi. Kỳ thật cũng không vào nhập hắc ám xâm lâm trung đoạn. Hết chương.